Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195 tỷ thí, tam, cam tùng bách đối này từ lão đầu cũng có chút kính ngưỡng chi tâm. Còn từng hỏi thăm quá cái này cùng hắn cùng tuổi từ đại sư, nhưng hắn năng lực hữu hạn. Chỉ biết là người này tên là Từ Kính Chi, có tiếng tính tình cổ quái, ở tại trong huyện một cái hẻo lánh hẻm nhỏ bên trong. Người này cũng không thiếu tiền, nhưng cố tình tìm cái cũng không phương tiện địa phương cư trú. Có thể thấy được hắn không mừng náo nhiệt. Này Từ Kính Chi là cái chế dược cao thủ, hoặc là nói càng là cái chế dược cuồng nhân. Bên người trừ bỏ một cái kêu Từ Hành Uyên đồ đệ ở ngoài cũng không có những người khác. Từ lão, ngài đây là muốn cho chúng ta nhận dược liệu sao? Cam Tùng Bách chính đánh giá này Từ Kính Chi thời điểm. Lưu chủ nhiệm xông lên đi cười hỏi. Từ lão đầu mày nhăn lại, nghe hương thức dược, bắt đầu đi. A, Lưu chủ nhiệm sừng sốt, có ý tứ gì? Dựa mùi hương nhi tới công nhận, này không cần thiết đi. Lưu chủ nhiệm, xem ra ngươi không có nhiều ít tin tưởng. Một khi đã như vậy ta liền không khách khí. Cảnh Vân Chiêu đảo không cảm thấy có cái gì, cầm giấy bút tiến lên, để sắt vào những cái đó giấy dầu bao một đám bắt đầu ngửi lên. Nơi này đầu có chút dược liệu mùi hương thực rõ ràng cũng thực nùng liệt. Giống nhau có chút kinh nghiệm y sư đều có thể nghe ra tới. Nhưng đồng thời càng có rất nhiều dược liệu cơ hồ không có bất luận cái gì hương vị. Muốn phân biệt liền có chút khó khăn. Bất quá đối Cảnh Vân Chiêu tới nói này khảo nghiệm cũng không làm nàng có bất luận cái gì khó xử. Địa phương, nàng từ nhỏ khứu giác liền tương đối nhanh nhạy. Mà từ có không gian lại hấp thu nạp linh ngọc lúc sau. Cao hơn một tầng, rất nhiều rất nhỏ hương vị ở nàng trước mặt đều sẽ không chỗ nào che giấu. Mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu tốc độ cực nhanh tiến hành. Lưu chủ nhiệm cũng không thể chỉ lo kinh ngạc, vội vàng theo đi lên. Chỉ là này vừa nghe, chỉ cảm thấy đầu óc đều có chút ngốc vòng. Tiến hành đến một nửa thời điểm hắn chỉ nghe ra ba cái tới. Trầm hương, bạc hà cùng trần bì, mà dư lại những cái đó chung. Một bộ phận hắn đại khái có thể vẽ ra cái phạm vi. Còn có một bộ phận căn bản không có đầu mối. Cảnh Vân Chiêu tốc độ cực nhanh. Hắn thậm chí đều hoài nghi nha đầu này là ở loạn viết. 30 loại dược liệu. Một loại chỉ cấp 15 giây thời gian. Bởi vậy mười mấy phút lúc sau, này vòng thứ nhất liền kết thúc. Lưu chủ nhiệm còn có chút không phục hồi tinh thần lại, có loại dự cảm bất hảo. Hắn trong tưởng tượng so dược liệu phương thức cũng không phải như vậy. Không phải dùng cái mũi, mà là dùng đôi mắt xem. Nếu dựa vào là đôi mắt, hắn có thể bảo đảm này đó dược liệu hắn đều có thể nhận thức. Tiểu Lưu, 15 cái Từ Kính Chi đầu đều không nâng. Nhìn thoáng qua hắn đáp án cuốn liền nói thẳng nói. Hắn kia đáp án phía trên họa lung tung rối loạn. Có thể thấy được rất nhiều căn bản đều không xác định. Chẳng qua rốt cuộc cũng có chút đáy. Đoán mò cuối cùng đúng phân nửa. Lưu chủ nhiệm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng này thành tích có điểm kém, có thể so hắn dự đoán tốt hơn một ít. Cảnh Vân Chiêu toàn đối cũng không tệ lắm mà ni. Đang lúc Lưu chủ nhiệm suy đoán Cảnh Vân Chiêu thành tích thời điểm, Từ Kính Chi vừa lòng gật gật đầu, nói ra một câu không có khả năng. Lưu chủ nhiệm vội vàng vọt đi lên, duỗi tay đoạt lấy Cảnh Vân Chiêu đáp án, vừa thấy cả người đều ngốc, chỉ nhìn kia trên tờ giấy trắng tự thể tuấn tú sạch sẽ. 30 loại dược liệu hoàn chỉnh không có lầm liệt ở phía trên. nhìn những cái đó dược liệu. Lưu chủ nhiệm hồi tưởng một chút liền biết cảnh Vân Chiêu viết không sai. Chính là này cảnh Vân Chiêu như thế nào có thể có này năng lực. Xem xong rồi tiếp tục tiếp theo chàng. Từ Kính Chi căn bản không thèm để ý này Lưu chủ nhiệm ý tưởng, liếc mắt nhìn hắn, nói một câu lúc sau, trực tiếp làm Hành Uyên đem vừa rồi dược liệu triệt. Sau đó lại mở ra mấy chục cái tiểu giấy bao. Nơi này là thiên ma, củ từ, tam thất, ba kích thiên, bối mẫu tứ xuyên mẫu, ô dược, hoa hồng, đỗ trọng, lộc nhung, nhân sâm 10 loại dược liệu. Nhưng mỗi loại dược liệu bên trong còn có hàng giả. Các ngươi chỉ cần lấy ra 10 cái dược liệu chính phẩm là được. Hành Uyên đại thúc đem đồ vật sửa sang lại hầu lúc sau, bổ sung nói, hết chương.